trò chơi chinh phục, ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm. Chương 44, tham gia tiệc sinh của Tiểu Hòa Tinh, góc truyện audio.com. Buổi chiều khoảng 3 giờ Tần Lạc đột nhiên nhận được một cuộc gọi xa lạ đến, cô suy nghĩ một chút vẫn nên nhận. Alo, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến giọng ngọt ngào ngây thơ của bé trai. Chị, em là Tiểu Hòa Tinh, chị không quên hôm nay là sinh nhật em chứ? Tần Lạc cười, đương nhiên không có, chị vẫn nhớ kỹ hôm nay là sinh nhật của Tiểu Hòa Tinh. Hoắc Gia Tinh vừa nghe, lập tức vui vẻ. Thật tốt quá, bây giờ em gọi điện thoại cho ba, sau khi tan tầm chị với ba cùng trở về, em ở nhà chờ hai người. Tần Lạc mỉm cười gật đầu. Được, khoảng 5 giờ chiều Tần Lạc đột nhiên nhận được một tin nhắn. Bây giờ đến bãi đỗ xe chờ tôi. Người gửi tin nhắn là Ma Vương Máu Lạnh, câu nói trước sau như một ngắn gọn bá đạo. Tần Lạc bĩu môi, trả lời. Tôi lái xe đi theo, cảm ơn anh. Rất nhanh, tin nhắn gửi đi. Lần này, không có tin nhắn trả lời, hiển nhiên đại Ma Vương ngầm đồng ý quyết định của cô. Vừa đến giờ, cô thu dọn đồ tan làm, lập tức đi thang máy xuống bãi đỗ xe trước khi khởi động xe không quên gửi tin nhắn cho đại Ma Vương. Tôi đi đến cửa hàng bánh lấy bánh ngọt trước, anh chờ tôi ở đường Huệ Đông Nam một chút. Đứng ở cửa biệt thự nhà họ Hoắc, tâm tình Tần Lạc có chút không yên, một người xa lạ hoàn toàn không liên quan gì như cô chạy đến tham gia sinh nhật tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc, nghĩ lại cảm thấy khó tin. Hoắc Kỳ Thành nhìn cô một cái. Sao không đi vào hả? Tần Lạc cắn môi, bên trong có rất nhiều người phải không? Hoắc Kỳ Thành nhìn cô căng thẳng ở trong mắt lập tức nói. Chỉ có mấy người bạn tốt của tôi ở đây. Giữa trưa, mình đã mang Tiểu Tinh đến nhà cũ của nhà họ Hoắc ăn cơm xong, buổi tối thì không có những người khác nhà họ Hoắc tham dự, chỉ có 4 người Ước Hàn với Đường Triều, Tống Tư Bạch, Lâm Lạc Đông. Ước Hàn là mình cố ý gọi về phần Đại Bạch với Đông Tử hoàn toàn là bị Triều gợi lên lòng hiếu kỳ, muốn nhìn thấy Tần Lạc. Tâm tư đám người này anh biết rất rõ. Khi đi vào Tần Lạc theo ở phía sau rất xa, nếu không phải Tiểu Hòa Tinh thịnh tình mời lần nữa, cô thật sự không muốn bước vào nhà giàu có không hợp với cô. Đường Triều đã sớm đợi ở cửa, nhìn thấy hai người bọn họ một trước một sau tiến vào vội vàng trêu chọc nói. A Thành, là cậu không đúng rồi. Đã tan tầm mà vẫn bày ra dáng vẻ ông chủ, làm một tên thân sĩ, cậu nên chờ phụ nữ. Tần Lạc nhìn thấy anh ta trong lòng không yên thoáng bình tĩnh chút, mặc kệ nói như thế nào, có Đường Thiếu sẽ điều tiết không khí. Hoắc Kỳ Thành lạnh lùng liếc bạn tốt một cái, dường như ngại anh ta nói nhiều. Đường Triều nhún vai cười đến vô hại. Hoắc Gia Tinh nghe thấy giọng nói vội vàng đặt iPad đang chơi đùa ở trên tay xuống, chạy nhanh đến. Chị đến rồi. Bé trực tiếp bỏ qua ba, chạy về phía Tần Lạc. Một màn này làm một đám người kinh hãi, Đường Triều không dám tin há to mồm, mà Ước Hàn, Tống Tư Bạch với Lâm Lạc Đông nghe tiếng đi ra cũng mở to hai mắt. Wow, à, đây là mẹ ruột của Tiểu Tinh Tinh, một đại mỹ nhân tri thức quyến rũ, với A Thành đứng ở một chỗ thật xứng đôi. Cách chương.